Nông trang chủ cổ đại, chương 7, chó săn, góc truyện audio.com. Lý Phỉ mua một chăn bông đặt ở trên xe ngựa, còn mua chút lương khô, cuối cùng nàng mua ít quần áo, thùng tắm, và còn rất nhiều đồ dùng cho cuộc sống hàng ngày trực tiếp đặt ở trong không gian. Nàng đã hỏi thăm rồi, đi Lạc Dương ít nhất phải mất hơn nửa tháng, Lý Phỉ chuẩn bị sẵn sàng. Ngày hôm sau, cùng Trương Thúc ước định địa điểm gặp mặt, Lý Phỉ lên xe ngựa, xe cô lỗ lỗ về phía trước chạy, đường cái ở cổ đại thật sự là không được tốt lắm. Lý Phỉ bị ép buộc ói ra hai ba thứ, thật sự chịu không nổi, phải kêu Trương Thúc dừng xe, nghỉ ngơi một hồi, Trương Thúc ngồi ở một bên chê cười Lý Phỉ yếu ớt giống cô nương vậy. Ta vốn chính là cái cô nương. Lý Phỉ âm thầm oán thầm, dọc theo đường đi ở chung, Lý Phỉ biết Trương Thúc là cái hán tử rất thiện lương. Đi một đường, Trương Thúc cùng Lý Phỉ nói chuyện rất nhiều, Lý Phỉ cũng được hiểu biết nhiều hơn về thế giới này. Dọc theo đường đi, có khi dọc một đường không nhìn thấy một cái nhà trọ nào. Hai người đành phải ở nơi hoang dã nhóm lửa nghỉ ngơi. Lý Phỉ có đôi khi lấy cớ đi toilet. Tìm địa phương không có người tiến không gian tắm rửa một cái. Rồi nhìn xem hoa, hôm nay, đến trạng vạng, vẫn không có đi qua nhà người nào. Trương Thúc quyết định ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Lý Phỉ phát hỏa lên, ngồi dưới đất cắn lương khô, lại ngồi một lúc rồi lấy cớ chạy ra ngoài. Lý Phỉ quyết định tiến không gian một chuyến. Một mình Lý Phỉ đi hướng vào trong sâu của cánh rừng. Đi không quá xa liền ngừng lại, quan sát bốn phía không có người đang chuẩn bị đi vào. Chợt nghe một trận tất tất tốt tốt tiếng vang trong bụi cỏ. Lý Phỉ hoảng sợ, nhặt lên một cành cây gần đó, chậm rãi đi lại gần tiếng vang. Chờ đến gần, chợt nghe đến giọng âm nhỏ ô ô, Lý Phỉ đẩy ra bụi cỏ. Nhìn thấy bên trong bụi cỏ nằm ba con chó nhỏ cùng một con chó mẹ đã chết. Đại khái là vừa được sinh ra không lâu, vừa có thể đứng ổn, chúng nó đang bú sữa. Lý Phỉ đi qua cảm thấy hơi kinh ngạc, con chó mẹ này đã chết rồi, nhưng Lý Phỉ thấy ba con chó con vẫn còn đang bú sữa. Điều này làm cho Lý Phỉ thực khiếp sợ, Lý Phỉ không nghĩ nhiều, ôm lấy ba con chó con vào không gian, tùy tiện làm một cái ổ chó, làm cho con chó nhỏ nằm ở bên trong. Lý Phỉ tắm rửa một cái, mới đi ra ngoài, trở lại với Trương Thúc kia. Trương Thúc cười nhạo nàng đi toilet lâu lắm, Lý Phỉ cũng chỉ là cười cười không có đáp lại. Lý Phỉ không phải là người tùy tiện phát thiện tâm, vì sao lại nhận lấy ba con chó nhỏ? Là vì kiếp trước Lý Phỉ đã từng nuôi một con, sau đó nó chết già. Con chó ấy rất trung tâm, cho nên Lý Phỉ vẫn đều thực thích chó, thích chúng nó trung tâm. Không có phản bội, hơn nữa cái con chó mẹ đã chết đi kia làm cho Lý Phỉ rung động. Cho nên Lý Phỉ quyết định thu dưỡng chúng nó, nuôi ba con chó, Lý Phỉ lại phải làm rất nhiều việc. Đầu tiên, sẽ cho ba con chó nhỏ này ăn cái gì? Đó cũng là vấn đề lớn đấy. Bây giờ còn nhỏ, chỉ có thể uống sữa. Ngày mai khi đi ngang qua thôn trấn nhìn xem có thể kiếm được sữa gì có thể cho chúng nó ăn. Còn có hiện tại con chó nhỏ nên ở thế nào? Bây giờ còn nhỏ, không thể trực tiếp ở tại bên người. Chỉ có thể đặt ở trong không gian. Nhưng là trong không gian có rất nhiều hoa cỏ quý báu. Nếu một cái không cẩn thận, vậy tiền vốn mình làm giàu kia sẽ không có nữa. Cho nên phải ngăn mấy con chó nhỏ tách ra. Quyết định ra được ý kiến hay. Lý Phỉ mới đi ngủ. Ngày hôm sau đi trấn trên. Lý Phỉ quyết định ở trấn trên nghỉ ngơi một ngày lại đi. Trương Thúc không có ý kiến gì. Đồng ý, Lý Phỉ cũng không chậm trễ thời gian. Trực tiếp đi trên đường hỏi chỗ nào bán dê sữa hoặc là bò sữa. Đi dạo một vòng, rốt cục tìm được một nhà bán dê sữa. Lý Phỉ ra mua, mang tiến không gian. Ba con chó nhỏ nhìn thấy nàng liền nghiêng ngả lảo đảo chạy tới lại là liếm giày lại là cắn ống quần. Lý Phỉ lần mò cầm bát, học theo cách chỉ dạy của nhà bán dê kia, vắt sữa cho dê, nhìn ba con chó nhỏ ăn vui vẻ. Lý Phỉ cũng cầm cái cuốc đào một cái hố to, ở bên trong đặt một ít cỏ, đem ba con chó bỏ vào, lại lấy một bát nước ao đặt vào trong đó. Nhìn ba con chó nhỏ chạy xoay quanh trong hố, Lý Phỉ nghĩ, đại khái hố này còn có thể dùng được một thời gian ngắn. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ một chút, Lý Phỉ dùng hơn nửa tháng mới đến Lạc Dương, cho Trương Thúc tam lượng bạc. Cáo biệt sau, Lý Phỉ vào thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương quả nhiên là thành trì lớn gần với kinh thành. Bên trong phồn hoa là dọc theo đường đi Lý Phỉ không có nhìn thấy qua. Ngã tư đường cũng so với địa phương khác sạch sẽ hơn. Trên đường người lui kẻ tới, ăn mặc hoa lệ, có thể thấy được thành trì này quả nhiên giàu có. Lý Phỉ tìm một gian khách sạn trọ xuống, thời gian không thể chậm trễ nữa. Nửa tháng sau chính là hội hoa xuân, Lý Phỉ ở trên đường nhìn thấy không ít mẫu đơn, các màu khác nhau, nhiều loại hoa như nêm như cẩm. Nhất phái phồn vinh, Lý Phỉ gọi tiểu nhị khách điếm tới hỏi thăm. Tiểu nhị thấy Lý Phỉ mặc bình thường, căn bản không nghĩ quan tâm, nhưng là nhìn thấy Lý Phỉ lấy ra một lượng bạc, tiểu nhị liền cười nịnh nọt không thấy mũi miệng đâu cả. Ta đây có một ít mẫu đơn, ngươi đi hỏi thăm giúp ta. Ai muốn mẫu đơn, tận lực tìm những người nhà giàu ấy. Sóc Hy sự thành sẽ không thiếu bạc cho ngươi đó. Tiểu nhị thu bạc, lên tiếng đáp ứng, lập tức chạy đi hỏi thăm. Lý Phỉ thấy một lượng bạc cứ như vậy chạy mất. Hơi tiếc, nơi này tiêu phí thật sự là cao. Ở trọ một cái khách sạn bình thường như vậy cũng là 2 lượng một ngày. Còn có đồ ăn nữa chứ? Lý Phỉ nằm một lúc, có lúc thì vào không gian, chơi đùa với mấy con chó nhỏ, rồi nhìn xem đám tiền bạc của mình. Tiểu nhị làm việc rất năng suất, chưa tới 2 ngày đã tìm được người tới mua. Đại khái là do thường xuyên làm loại sự tình này. Hơn nữa đây là Lạc Dương, vẫn là rất nhiều người muốn mua mẫu đơn. Lý Phỉ hỏi một chút tình huống, bản thân cũng đi hỏi thăm một chút, liền muốn đi gặp thử. Nhưng người nọ muốn nhìn xem hoa trước, Lý Phỉ đương nhiên đồng ý, từ trong không gian chuyển một ít hoa ra. Tìm vài người hỗ trợ đem hoa chuyển qua đó. Đi thành Đông là nơi tập trung những người giàu có của Lạc Dương. Xa xa quan sát, khắp nơi đều là những tòa nhà to lớn. Lý Phỉ hỏi thăm một chút, mới tìm được phủ đệ nàng cần tới. Đầu tiên Lý Phỉ tìm nơi không có người qua lại, mới mang hoa ra, mới đi tới trong phủ. Quản gia thấy Lý Phỉ mang theo nhiều mẫu đơn như vậy, cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, không cần thông báo, liền ngay cả người mang tới cũng cho vào luôn. Vị chủ nhân kia là một nam tử trung niên khoảng chừng hơn 40 tuổi. Trông rất phúc hậu, ra tay cũng rất rộng rãi. Chỉ nhìn thoáng qua đám hoa của Lý Phỉ, liền khai giá, 300 lượng một gốc cây. Có tổng 5 cây, tổng cộng 1.500 lượng. Lý Phỉ đã hỏi thăm giá cả trước đó rồi. Mấy cây trong tay nàng đều là lam điền ngọc, so với giá mình nghe được không khác biệt lắm, cho nên liền đồng ý ngay. Sau đó đi lĩnh tiền, quản gia hỏi nàng muốn bạc hay là ngân phiếu. Lý Phỉ lập tức nói muốn bạc, quản gia kia liếc mắt nhìn kỳ quái Lý Phỉ một cái. Cũng không hỏi gì nhiều nữa, mang nàng đi phòng thu chi lĩnh tiền. Xác thực, 1.500 lượng là rất nhiều, nhưng là Lý Phỉ đến thế giới này lâu như vậy còn không có nhìn thấy bạc gì. Cho nên lần này bạo phát, nhất định phải ôm bạc mà ngủ, cho thỏa mãn cơn thèm. Hơn nữa Lý Phỉ chưa thấy qua ngân phiếu, nên nàng lo lắng chúng thật giả. Nhìn thấy bạc, Lý Phỉ lập tức kêu quản gia đổi thành ngân phiếu, bởi vì nàng thật sự là ôm không nổi. Hơn nữa thể tích quá lớn, dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Lý Phỉ cầm ngân phiếu lâng lâng trở về khách sạn. Lý Phỉ cảm thấy có chút khó tin nổi. Đúng là phất nhanh chỉ trong một đêm, nhìn vị quản gia kia thấy 1.500 lượng mà ánh mắt cũng không chớp lấy một cái. Chắc là đã gặp nhiều rồi. Đúng là người của gia đình phú quý có khác. Chuyện thứ nhất chính là đem tất cả đám ngân phiếu lấy ra nữa. Đến thế giới này, Lý Phỉ vẫn không có cảm giác an toàn. Hiện tại, Lý Phỉ mới kiên định được một chút. Lý Phỉ thay đổi tờ ngân phiếu 50 lượng, thưởng cho tiểu nhị 1 lượng. Ở lúc tiểu nhị đang cảm tạ rối rít thì đi ra cửa. lần này xuất môn, Lý Phỉ là có chuyện trọng yếu cần phải làm. Cách chương.